Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380, một năm sau. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, một năm này lợi dụng qua đi trong năm đó. Konoha ở Chutetsu Senmei dẫn dắt đi được bay tiến triển, chỉ ít kinh tế mức độ là như vậy một năm trước. Chutetsu Senmei hướng về Sa Ẩn đưa ra một lần nữa kết minh, cũng phân phối một ít nhiệm vụ cho Sa Ẩn thôn, làm Sa Ẩn ninja có thể nhiều hơn chút thu vào. Ban đầu nhận được tin tức này là không chỉ là Chiyo, liền ngay cả cái khác trưởng lão cũng đều tức giận hầu như cuồng. Trong phòng họp chén trà không biết bị ngã nát bao nhiêu. Chutetsu Senmei thực sự khinh người quá đáng, xác thực. Liền ngay cả Chutetsu Senmei chính mình cũng cảm giác mình có chút quá đáng, nhưng mà ngoại trừ Sa Ẩn thôn chính mình, lại có ai sẽ để ý điểm này đây? Phẫn nộ sau khi, luôn có người sẽ trước tiên tỉnh táo lại ngẫm nghĩ bên dưới. Konoha động tác này tuy rằng đánh Sa Ẩn thôn mặt, thế nhưng đối với cằn cỗi thiếu hụt kinh tế Sa Ẩn thôn tới nói, Chutetsu Senmei đề nghị này xác thực có thể giúp Sa Ẩn khôi phục kinh tế. Trải qua liên tục mấy ngày thảo luận, Sa Ẩn thôn cuối cùng vẫn là đồng ý Chutetsu Senmei đề nghị. Cùng chung Konoha tiếp thu nhiệm vụ có Sa Ẩn thôn chia sẻ nhiệm vụ. Tuy rằng có thể chậm lại Konoha áp lực, nhưng chuyện này nói ra dù sao cũng ném Konoha mặt mũi, vì lẽ đó vì phòng ngừa Sa Ẩn thôn trong bóng tối tuyên truyền một ít đối với Konoha bất lợi lời đồn đãi, Konoha phân cho Sa Ẩn nhiệm vụ đều là một ít ám sát, thu thập tình báo chờ không cần cùng ủy thác người gặp mặt nhiệm vụ cứ như vậy. Coi như Sa Nhẫn môn chấp hành chính là Konoha tiếp thu nhiệm vụ, bọn họ cũng không cách nào công khai chứng minh điểm này, huống chi Konoha có Chutetsu Senmei tọa chấn. Sa Ẩn thôn nếu như không ngốc, e sợ ở làng thực lực không có khôi phục trước, cũng sẽ không lại dễ dàng trêu chọc Konoha có Sa Ẩn thôn chia sẻ nhiệm vụ. Konoha các ninja đưa xem là khá thở ra một hơi, thế nhưng đối với Sa Ẩn thôn tới nói, nhưng là cực kỳ sỉ nhục Sa Ẩn thôn chính mình tiếp thu nhiệm vụ. Không chỉ phải cho Konoha 10% chia làm Konoha giao cho Sa Ẩn thôn nhiệm vụ, càng là phải cho Konoha 30% chia làm. Chịu đến ức hiếp, Sa Ẩn thôn các ninja cực kỳ khát vọng một cái có thể dẫn dắt bọn họ đi ra cảnh khốn khó đệ ngũ phong ảnh, cũng vô cùng khát vọng thôn của chính mình có thể mạnh mẽ ở tình huống như vậy. Nhất vĩ Jinchuriki Gaara bị đề cử đi ra, chỉ là Gaara hiện tại không khỏi tuổi trẻ, thực lực cũng không đủ kinh sợ cái khác nhẫn thôn. Trải qua thảo luận, Gaara tuy rằng bị đề danh đệ ngũ phong ảnh ứng cử viên, nhưng tạm thời vẫn không có cho phép phong ảnh vị trí, mà là gia nhập Sa Ẩn thôn ám bộ tiến hành rèn luyện. Nói chung, trải qua lần này biến cố, Sa Ẩn thôn biến cực kỳ đoàn kết, bên trong cũng ít một chút quyền lực đấu tranh. Hầu như tất cả mọi người đều đang cố gắng để Sa Ẩn thôn nhanh chóng đi ra cảnh khốn khó mà Sa Ẩn thôn cực khổ, thành tựu một cái kinh tế cực kỳ phồn vinh. Konoha tuy rằng ở làng thực lực tăng lên, ngăn ngắn trong vòng một năm còn không nhìn ra cái gì hiệu quả, thế nhưng làng có tiền là có thể thu dưỡng càng nhiều cô nhi, huấn luyện ra càng nhiều bia đỡ đạn ninja. Một ít tư chất thượng thừa bị thu vào ám bộ, còn lại thì lại đến ninja trường học tiếp thu học tập một năm mới. Ninja trường học tân sinh nhân số qua 1000, ám bộ cũng thu rồi 100 tên cô nhi. Do chuyên gia phụ trách huấn luyện ninja là một cái thời gian dài quá trình, nhưng ít ra mấy năm sau khi, Konoha sẽ biến cực kỳ mạnh mẽ, trong túi tiền có tiền, liền ngay cả sống lưng đều ưỡn đến mức trực xây dựng thêm ninja trường học. Đề nghị đã ở hội nghị trưởng lão lên thông qua, năm nay Konoha sẽ xây dựng thêm ninja trường học, gia tăng chiêu sinh cường độ. Ngoài ra, ở Konoha ngoài thôn vi, Chutetsu Senmei cũng một lần nữa thành lập cô nhi ở nhẫn giới thu dưỡng lang thang cô nhi. Cô nhi cũng có thể là gián điệp, chuyện như vậy ở nhẫn giới thực sự quá mức bình thường, vì lẽ đó Konoha thu dưỡng cô nhi bình thường đều là 3 tuổi trở xuống, có một ít là các ninja ở bên ngoài nhặt được. cũng có một chút là từ cái khác cô nhi viện mua. Nói chung, nhân khẩu mới là làng mạnh mẽ căn bản, quải bán trẻ con mới có thể triển quân đội. Ngoài ra, vì ứng đối 2 năm sau lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, Chu Tetsu Senmei mệnh lệnh Kimimaro ở nhẫn giới triệu tập một nhóm lang thang ninja, cũng lấy đại não phong ấn thuật. Hơn nữa, khống chế đám này ninja làm bia đỡ đạn, sẽ ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong thay thế Konoha ninja chết trận xa trường. Mặc dù bộ chỉ huy có Yamanaka Inoichi cùng Ao tọa chấn, có thể lấy ra ngoại giới tình báo truyền về, nhưng nếu như uế thổ chuyển sinh, đại quân chỉ tàn sát những thôn khác tử ninja, còn đối với Konoha ninja hạ thủ lưu tình, đều sẽ có một ít người sáng suốt sẽ nhìn ra đầu mối. Vì lẽ đó, vào lúc này nhất định phải có Konoha ninja muốn chết làm Konoha ảnh. Chu Tetsu Senmei có thể không hy vọng nhìn thấy thủ hạ của chính mình chịu chết, dù cho chỉ chết một cái, Chu Tetsu Senmei đều sẽ đau lòng nửa ngày. Vì lẽ đó, vào lúc này liền cần có người thay thế bọn họ đi chết. Hơn nữa, chỉ có đối với mình trung tâm nhất quán Konoha ninja mới là Chu Tetsu Senmei thống nhất nhẫn giới căn bản. Nếu như thủ hạ không người, mặc dù Chu Tetsu Senmei thực lực đứng đầu đương đại không ai bằng, có như thế nào có thể thống trị toàn bộ đại lục? Cho nên khi đại chiến lần thứ 4 kết thúc thì Konoha ít nhất cũng phải bảo lưu tương đương một phần thực lực, mới có thể tiếp tục đối với những khác nhẫn thôn khai chiến. Mà ở đại chiến lần thứ 4 bên trong tổn thất nặng nề cái khác tứ đại nhẫn thôn, căn bản vô lực cùng Konoha chống lại, huống chi đến lúc đó Konoha chẳng những có Chu Tetsu Senmei, càng có Naruto cùng Sasuke. Đối với Konoha bên ngoài ninja, Chu Tetsu Senmei luôn luôn đều là lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình. Konoha ác ma danh hiệu này, Chu Tetsu Senmei càng ngày càng cảm giác phối chính mình quả thực chính là danh xứng với thực. Mà ở Konoha bên trong, Chu Tetsu Senmei cũng vẫn khổ tâm kinh doanh, ngoại trừ xây dựng thêm ninja trường học, trang bị thêm cô nhi viện bên ngoài. Đối với trong thôn ninja, Chu Tetsu Senmei cũng vẫn bất chi bất giác đem chính mình tư tưởng truyền bá thi đến lâu dài tới nay. Konoha ninja chịu đến hỏa ý chí tư tưởng độc hại quá sâu, liền ngay cả Chu Tetsu Senmei cũng là bởi vì ngụy trang thành Hokage nhất mạch người, mới có thể mục đích chung đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Chu Tetsu Senmei cũng không có ngăn chặn hỏa ý chí loại tư tưởng này truyền bá, dù sao bảo vệ đời sau vốn là người bản tính. Chu Tetsu Senmei chỉ là đem chính mình chủ chiến tư tưởng ở trong thôn tiến hành truyền bá, không chỉ là đối với ninja trong trường học tiểu quỷ, liền nối liền thành 5 ninja, Chu Tetsu Senmei cũng sẽ thỉnh thoảng tìm đến tâm sự. Chỉ có nhẫn giới thống nhất mới có thể được chân chính hòa bình. Đây là Uchiha Madara đã từng lý niệm, muốn ở Senju Hashirama trong thôn tiên dương. Uchiha Madara lý niệm cũng không dễ dàng. Có điều Chu Tetsu Senmei cũng không nhất thời vội vã, lời nói dối nói 3 lần đều sẽ có người tin tưởng là thật sự lý niệm truyền lưu. Càng là cần bất chi bất giác thông qua lời đồn đãi khẩu nhĩ tương truyền chủ chiến lý niệm hình thành, có trợ giúp Chu Tetsu Senmei tương lai kế hoạch. Bằng không đợi được ngày sau Chu Tetsu Senmei đối với những khác làng khai chiến thì bỗng nhiên có người nhảy ra tuyên dương yêu cùng hòa bình, Konoha ninja quay giáo một đón, hoặc là không hề bị lay động. Mất mặt chỉ có thể là Chu Tetsu Senmei cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.